Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 395, áo khoác nam tử. Chuyện này, ta sợ rằng không được đi, ta hát không tốt, Hà Thanh Nhã có chút do dự, tham gia như vậy chính thức dạ hội, nàng tâm lý có chút lẩm bẩm. Trương Bân thấy Hà Thanh Nhã cũng không bài xích. Chỉ là không tự tin, vội vàng nói, ngươi hát so với ta đều tốt, ta đều có thể tham gia, ngươi càng có thể, huống chi lão thiết môn cũng đều nghĩ tại nghe được âm thanh của ngươi. Có đúng hay không lão thiết môn? Phen lực lượng không thể khinh thường, triệu phen lực lượng căn là kinh khủng, Hà Thanh Nhã chống đỡ không được, vội vàng gật đầu đồng ý. Tiểu Nhã, bây giờ ta phải đi đón ngươi. Chúng ta tập luyện 2 ngày, tranh thủ đoạt cúp. Trương Bân làm một cái cố gắng lên thủ thế lam che trong lòng cái kích động. Đã trễ thế này ấy rất nguy hiểm. Ngày mai ngươi tới đi. Hà Thanh Nhã vội vàng nói. Trương Bân lại không đồng ý. Hắn qua nhớ thấy Hà Thanh Nhã rồi. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Đốt hắn không cách nào ngăn cản trong lòng phần này xung động. Vậy, được rồi, cố chấp bất quá, Hà Thanh Nhã không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Những người ái mộ rối rít ăn một chậu thức ăn cho chó. Còn phụng bồi Trương Bân ồn ào lên, để cho Hà Thanh Nhã bụng mặt đem máy thu hình rời đi. Hoạt náo viên, nữ thần không thích ngươi, nhường cho ta đi. Hoạt náo viên, ngươi quá xấu rồi, đem nữ thần hù dọa, nhường cho ta đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Bân nghiền ngẫm cười một tiếng, đạo, nữ thần là ta, các vị rút đao đem. Những người ái mộ cũng không ăn bộ này, rối rít lên tiếng uy hiếp nói, trong tay ta đã tải rồi lấy quan bên bờ, làm sao bây giờ? Ngón tay đặt ở thối lui ra kiện phía trên. Nên làm cái gì, ở tuyến các loại, rất cấp bách. Trương Bân cười mắng, làm phen vô sỉ đến các ngươi phân thượng này cũng là đầu một nhóm đi. Chúc mừng các ngươi mở cửa sổ rồi tiên hà. Hà Thanh Nhã cũng không biết Trương Bân đang cùng phen, chuyển động cùng nhau, bọn họ chuyển động cùng nhau phương thức kỳ lạ như vậy. Cũng khó trách Hà Thanh Nhã sẽ khẩn trương, các ngươi chớ đi a. Trương Bân không phải là cố ý, ta thay hắn cho các ngươi nói xin lỗi, nếu nữ thần nói lời nói, các vị cho thêm hoạt náo viên một cơ hội đi, biểu diễn cái ngực bể đá lớn, ta đây là cho nữ thần mặt mũi, nữ thần thêm một WeChat chứ sao? Trương Bân đối Hà Thanh Nhã giải thích, Tiểu Nhã ngươi đừng phản ứng đến hắn môn, chúng ta đây là đang chuyển động cùng nhau đâu rồi? Này của bọn họ đám người cứ như vậy ấy ư? Không có thật tức giận. Hà Thanh Nhã lúc này mới sắc mặt hơi tỉnh lại, hỏi, thật sao? Lão Tiết Môn, các ngươi để cho nữ thần thương tâm, nên làm cái gì không cần ta nộp đi. Trương Bân giang tay ra, một bộ các ngươi nhìn làm biểu tình. Toàn bộ phát sóng trực tiếp lúc này lâm vào tặng quà đại chiều. Từ lễ vật free đến máy bay tàu lặn nối liền không dứt. Hà Thanh Nhã nhìn có chút cảm động. Này cũng là vì nàng. Những thứ này fan mới tặng lễ vật. Những lễ vật này giá trị. Trương Bân cùng Hà Thanh Nhã cũng không có để ý. Chủ yếu là sống động bầu không khí. Mà không thể nghi ngờ bởi vì Hà Thanh Nhã gia nhập. Phát sóng trực tiếp lúc này hoàn toàn bị kéo theo. Fan số người tăng vụt lên. 1 triệu, 2 triệu, thế đầu không thể ngăn trở. Làm Trương Bân đem lái xe ra xe khố thời điểm, lấy đã đạt tới 8 triệu người số. Đây đối với mấy 1 tỷ fan lượng mà nói không nhiều. Nhưng đây đều là ở tuyến sống động fan. Có thể tùy tiện một trận phát sóng trực tiếp xem số người vượt qua 800 vạn. Cái này làm cho Trương Bân kích động không thôi. Vì giữ nhiệt độ, Trương Bân cùng Hà Thanh Nhã có song ca một cái thủ. Phía dưới chúng ta tiến vào liên mạch chuyển động cùng nhau khâu. Ta ngẫu nhiên rút ra mấy vị fan liên mạch. Chúng ta liền chơi đùa đầu óc đột nhiên thay đổi đi. trên xe bắt đầu từng vòng chuyển, động cùng nhau, chủ yếu là Hà Thanh Nhã cùng các nàng đang chơi. Mặc dù cùng tùy tiện nhìn rất tiên, nhưng đối với vấn đề trả lời một lời hai nghĩa, để cho Trương Bân không khỏi than thở. Tiên nữ một khi học được bộ sách võ thuật, mới là đáng sợ nhất sự tình. Lần trước Trương Bân đi qua Hà Thanh Nhã tiểu khu, lần này cũng coi là quen việc dễ làm. Nếu không phải Từ Ly ngăn trở, Trương Bân lần trước cũng sẽ không hậm hực mà quay về. Lần này thực lực so với lần trước cường hãn quá nhiều, Từ Ly cũng không nhất định là đối thủ. Trong lòng Trương Bân quyết định, nếu như Từ Ly suy nghĩ bất khai khiếu, hắn không ngại gõ một cái. Tiểu Nhã, ta đến. Trương Bân đem xe rất tốt, nhảy một cái nhảy vào. Có người sao? Hoạt náo viên tự xông vào nhà dân a. Hoạt náo viên cái nhảy này, có phải hay không là nói ít được 3 năm khởi bước. Hoạt náo viên đây là muốn đi về phía đường, không trở lại mở đầu sao? Trương Bân mặt đen mắng, có phải hay không là điện xem phim nhiều quá, đại môn khóa lại, trách ta rồi. Tiếp theo lại chặt nói tiếp, vì không để cho các ngươi ta. Hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc, muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mời chú ý ngày mai 8 giờ. Văn võ có các ngươi không gặp không về. Đóng cửa phát sóng trực tiếp sau đó, Trương Bân thở phào nhẹ nhõm, quần thể fan nhưng là càng ngày càng không tốt hầu hạ. Bởi vì không biết Hà Thanh Nhã cụ thể tầng lầu, Trương Bân ngay tại chờ. Ừ, chuyện này đã sắp đến nửa đêm, lại còn có một tên mặc áo khoác nam tử ở bên trong tiểu khu, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Trương Bân cũng không có nhiều chú ý, nhưng áo khoác nam tử đi tới phương hướng nhưng là chính mình. Cái này làm cho Trương Bân hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Lệ, ngươi xem nơi này bảo an tốt thời thượng, mặc áo khoác thi hành nhiệm vụ. Trương Bân đối Tiểu Lệ nói đùa, nhưng Tiểu Lệ lại không có trả lời. Nhà lúc này áo khoác nam tử cũng tới đến trước mặt Trương Bân. Rốt cuộc gặp mặt, nam tử có chút thanh âm khàn khàn nói, ngươi biết ta? Trương Bân hiếu kỳ nói, hắn trong trí nhớ cũng không có người này ấn tượng, nhưng nhìn hắn dáng vẻ, còn giống như là quen biết nhân. Không nhận biết, nam tử quả thật lắc đầu một cái, ngươi là nhận lầm người chứ? Sắc trời rất tối, nhận lầm người cũng rất bình thường. Trương Bân không muốn nhiều lý tới, đem thân thể chuyển hướng một bên. Không có nhận sai, nó chỉ cho ta thị, để cho ta biết ta muốn tìm người chính là ngươi. Trương Bân chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Đây là cái kia bệnh viện tâm thần chạy tới phong tử đi. Đè lại hỏa khí nói, vậy hắn có không có nói cho ngươi biết, tìm ta xong rồi chứ sao? Có. Nam tử rất khẳng định gật đầu một cái, nói một chút coi. Trương Bân hứng thú, lúc này Hà Thanh Nhã còn không có đến, cùng này cái bệnh thần kinh phiếm vài câu ngược lại cũng có thể giết thời gian. Giết ngươi, nam tử nói, ngươi người này thật đúng là bệnh không rõ, bệnh viện nào chạy đến? Trương Bân mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói, chỉ có giết ta ngươi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy ngươi phải chết. Nam tử thần sắc nghiêm túc, nhìn Trương Bân nhãn quang liền biểu hiện khi nhìn đến tay con mồi như thế. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong lòng Trương Bân hơi hồi hộp một chút, người đàn ông này lời nói cũng không do hắn suy nghĩ nhiều. Trương Bân rất muốn tự nói với mình đây chỉ là buồn lo vô cớ thôi. Làm sao có thể sẽ có che giấu sự tình phát sinh? Tư nhân không cần biết quá nhiều, nhưng ngươi cũng là người đáng thương thôi. Ta có thể nói cho ngươi biết tên ta. Diệp Thần, có thể nói cho ta biết tại sao phải giết ta sao? Trương Bân nhíu mày một cái, ý tưởng của hắn đến hải vực, nhưng là hải vực động tác lại nhanh như vậy. Hồng Môn là ăn cơm khô sao? Ngươi chết ta sống, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Thần không muốn cùng Trương Bân nói thêm gì nữa, tiếp lấy quần áo đen đem người cùng bóng đêm hòa làm một thể. Trong lòng Trương Bân hiện ra mãnh liệt bất an,